Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, về Hắc Vân Bảo, nhanh, về Hắc Vân Bảo, Đoạn Lăng Phong trong nháy mắt cũng thay đổi nhan sắc, nếu là lôi uyên trong đầm lầy bạo phát thú triều, Hắc Vân Bảo đứng mũi chịu sáo, nhất định phải chuyển di, không phải vậy Đoạn Lăng Phong hắn thực lực tại mạnh. Tại cái này gần như thiên uy đồng dạng thú triều trong cũng là khó mà tự vệ. Ba người tăng thêm tốc độ hướng về Hắc Vân Bảo bay vút đi. Đang chạy vội ở giữa. Đoạn Lăng Phong liền thi triển ra côn bằng thân pháp. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu nhớ tới. Côn bằng thân pháp độ thuần thục đang thong thả tăng trưởng. Tốc độ kia so chớ khuynh thành cái này luyện khí cảnh hậu kỳ cường giả chậm không bao nhiêu. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh a, chớ khuynh thành có ý tăng thêm tốc độ. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong tốc độ cũng đi theo đề lên. Không thể so với tốc độ của hắn chậm. Trong lúc nhất thời, chớ khuynh thành cùng Đoạn Lăng Phong lên lòng tranh chấp. Tăng thêm tốc độ bay về phía trước lướt. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào xách rất nhanh. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong đều có thể xa xa đuổi theo. Trái lại này luyện khí cảnh sơ kỳ Khương Hạc. Hắn đồng dạng là dồn hết đủ sức để làm. Thế nhưng là cùng hai người khoảng cách càng kéo càng xa. Trực tiếp chênh lệch gần 100 mét xa. Hai người tốc độ không kém bao nhiêu. Hiện tại so đấu là sức bền bỉ. Nhượng chớ khuynh thành có chút buồn bực là. Tại nàng muốn đến. Đoạn Lăng Phong cao cường như vậy độ chạy. Hắn tiêu hao nhất định phi thường lớn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới nàng cũng bắt đầu kiệt lực. Tốc độ giảm nhiều, Đoạn Lăng Phong là không có chút nào hàng nhanh ý tứ. Tốt tại mấy người bọn hắn đều là cao thủ. Khoảng cách Hắc Vân Bảo đã không có bao xa. Rất nhanh bọn họ liền đến Hắc Vân Bảo. Mạc sư tỷ, ngươi không trở về Phong Diệp Thành sao? Đoạn Lăng Phong gặp chớ khuynh thành cũng không trở về Phong Diệp Thành mà chính là cùng bọn hắn. Cùng một chỗ về Hắc Vân Bảo. Hắn có chút kỳ quái. Lôi uyên đầm lầy yêu thú một khi triệt để đại bạo phát. Hắc Vân Bảo đứng mũi chịu sáo. Muốn giữ vững Phong Diệp Thành. Trước hết giữ vững Hắc Vân Bảo. Ta đã dùng truyền tín ngọc giản cho nghĩa phụ ta cùng Thiên Hạc Phủ truyền tin. Tin tưởng dùng không bao lâu. Nghĩa phụ ta liền sẽ điều động quân đội đến nơi đây. Chỉ phải kiên trì lên cái này một đợt công kích. Thiên Hạc Phủ liền sẽ điều động cường giả đến giúp. Chớ khuynh thành cười cười. Hiện tại nàng muốn làm liền là theo Đoạn Lăng Phong bọn họ giữ vững cái này Hắc Vân Bảo. Nếu là không có cường giả thủ hộ, cái này Hắc Vân Bảo chẳng mấy chốc sẽ thất thủ. Một khi Hắc Vân Bảo thất thủ, này Phong Diệp Thành cách thất thủ đã không xa. Nàng cũng không muốn nàng nghĩa phụ tại Phong Diệp Thành cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạng này a, ta cái này cũng làm người ta an bài chỗ ở cho ngươi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía chớ khuynh. Thành cười cười. Nhanh. Thông chi già nua lớn. Thiếu chủ trở về. Vương uy lưu thủ Hắc Vân Bảo. Hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bọn họ trở về. Vội vàng để cho người ta thông chi thương mấy người bọn họ đến đây bái kiến. Thương. Các ngươi lập tức thanh chút nhân thủ trấn giữ Ác Long Đàm. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Thương. Tần Tướng. Vũ Lăng, Viên Phương Vương uy bọn người đến đây bái kiến. Hắn lập tức liền hướng về phía mấy người ra lệnh. Hiện tại Hắc Vân Bảo có thể đem ra được cũng là bọn họ. Đoạn Lăng Phong không trong khoảng thời gian này. Vương uy, thương mấy người bọn hắn nhưng không có nhàn rỗi. Thực lực có thể nói là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thuần một sắc trúc cơ cảnh thực lực. Hơn nữa còn đều là trúc cơ cảnh trung kỳ thực lực. So với hắn Đoạn Lăng Phong tu vi cao hơn. Mà mấy ngày nay, bọn họ phục dụng đại lượng tu luyện đan, luyện cốt đan, căn cơ đánh không bình thường vững chắc. Thiếu chủ, người yên tâm tốt, chúng ta thề sống chết bảo vệ cẩn thận Ác Long Đàm. Thương mấy người khom người lĩnh mệnh, mấy người đều lần lượt ra Hắc Vân Bảo. Khương Hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi, vậy ta hiện tại nên làm gì? Người a. Ta có nhiệm vụ bí mật giao cho ngươi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đoạn Lăng Phong hắn thật là có nhiệm vụ bí mật muốn giao cho Khương Hạc. Kỳ thực cái này cũng không tính là bí mật gì nhiệm vụ á. Đoạn Lăng Phong phát hiện, phải bảo vệ tốt gia gia Đoàn Thiên Đức đánh xuống cơ nghiệp. Chút người này tay căn liền không đủ. Đặc biệt là hiện tại thú triều bạo phát. Hắc Vân Bảo bên ngoài, một bộ mây đen áp thành thành muốn phá vỡ bộ dáng. Làm không tốt Hắc Vân Bảo liền muốn tại trận này dung chuyển trong hủy diệt. Đoạn Lăng Phong giao cho Khương Hạc nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Liền có thể đem trong tay hắn những kim phiếu này, ngân phiếu đều chuyển đổi thành hiện ngân. Cũng là hắn trong túi trữ vật có chút phổ thông yêu thú tài liệu hắn đều bị Khương Hạc đầy bán. Nếu là đem những vật này bán thành tiền, hắn tối thiểu nhất có thể thu hoạch mấy trăm vạn tiền vàng. Có những này tiền vàng, tại trận này dung chuyển trong, Đoạn Lăng Phong hắn có tự tin mang theo những người này quật khởi. Đoàn huynh, muốn hay không mua sắm một số đan dược cái gì trở về? Khương Hạc tiếp nhận Đoạn Lăng Phong túi chữ. Vật, hắn có chút kỳ quái. Những sự tình này cũng không cần ngươi quan tâm. Bởi vì ta nhận biết cường giả kia. Hắn không thích ngân phiếu loại hình đồ, vật. Hắn đối kim ngân cảm thấy hứng thú vô cùng. Đem những vật này bán thành tiền, ta liền có thể tìm hắn mua sắm vật tư. Đoạn Lăng Phong không khỏi người có quyết tâm sinh nghi. Hắn vẫn là đơn giản giải thích một câu. Dạng này hắn về sau muốn phải lượng lớn kim ngân liền có thể nói tới thông. Không phải Đoạn Lăng Phong hắn lòng dạ hẹp hòi. Tại bàn giao Khương Hạc xử lý lúc này thời điểm, hắn cho Khương Hạc một hạt tẩy gân phạt tủy đan. Có cái này tẩy gân phạt tủy đan, có thể cải thiện Khương Hạc thể chất. Tẩy gân phạt tủy, đan dược này thuộc về trúc cơ cảnh đỉnh cấp đan dược. Với luyện khí cảnh võ giả đều hữu dụng. Thần kỳ như thế đan dược, có thể nói là thần đan. Khương Hạc sau khi phục dụng, hắn thực lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Thế nhưng là hắn phát hiện, hắn tư chất tu luyện so trước kia tốt không ít. Thể nội càng là bài xuất đại lượng tạp chất. Ban đầu cái này Khương Hạc liền sẽ không phản bội Đoạn Lăng Phong. Giờ phút này có cái này tẩy gân phạt tủy đan, tại kiến thức Đoạn Lăng Phong thủ đoạn về sau, hắn liền càng thêm không sẽ phản bội Đoạn Lăng Phong. Không vì cái gì khác, chỉ bằng vào Đoạn Lăng Phong tiện tay xuất ra đan dược liền hẳn phải biết truyền Đoạn Lăng Phong. Bối hậu có một cái luyện đan đại sư tọa trấn, luyện đan đại sư tại toàn bộ Ma Tha Vương quốc, vậy cũng là siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại, cũng là anh biến cảnh cường giả đều muốn nịnh bợ chiêu dụ lấy lòng người yêu. Đoạn Lăng Phong xuất ra đan dược tuy nhiên không phải thất phẩm, thế nhưng là so một số thất phẩm đan dược đều muốn hy hữu. Bàn về chân quý trình độ, không thể so với lục phẩm đan dược yếu bao nhiêu. Phải biết đan dược này có thể là có thể cải biến một người tư chất. Tại Ma Tha Vương quốc, một số cường giả, người nào không có một cái nào hậu nhân a? Bọn họ hậu nhân không nhất định liền không bình thường thích hợp tu luyện. Bọn họ tư chất có không bình thường kém. Thế nhưng là có cái này tẩy gân phạt tủy đan liền không giống nhau. Nó có thể cải thiện một người võ đạo tư chất. Tẩy gân phạt tủy, để cho người ta thay đổi thêm thích hợp tu luyện. Dạng này đan dược thường thường đều không bình thường chân quý. Một khi ra đời đều sẽ gặp phải tranh đoạt. Bối hậu có một cái luyện đan sư dựa vào, căn liền không thiếu tu luyện dùng tư nguyên. Hơn nữa còn có thể để ngươi thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đem Khương Hạc đuổi đi. Đoạn Lăng Phong trở lại chính mình ở lại biệt viện bên trong. Hắn nhìn một chút ra ra Đoàn Thiên Đức. Đoàn Thiên Đức vẫn là trước sau như một ánh mắt trống rỗng, như là cái xác không hồn. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy ra ra. Hắn quyền đầu nắm chặt gấp. Chờ Hắc Vân Bảo vượt qua nguy cơ lần này, hắn liền sẽ mang theo ra ra tiến về Thiên Hạc Phủ. Chỉ có tiến vào Thiên Hạc Phủ, hắn có thể nghĩ biện pháp tỉnh lại ra ra thần trí. Ngay tại thương mấy người bọn hắn đến Ác Long đầm thời điểm, cái này Lôi Uyên trong đầm lầy thú triều triệt để bạo phát. Đại lượng yêu thú bị bất tử sinh vật khu trục lấy xông ra Lôi Uyên đầm lầy. Tai nạn tức sắp giáng lâm. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.